Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, 656. Chương 656 Tà Mị Vương Gia Hạ Đường Thê. Mỹ nhân, ta là Cửu Vương Gia đệ đệ, ngươi không cần sợ hãi, chúng ta đối với ngươi không có ý xấu, rốt cuộc ngươi là cửu ca nữ nhân. Nói lên ta còn phải xưng hô một tiếng tẩu tử đâu. Tẩu tử, cửu ca cho ngươi đi phía trước cho chúng ta này những các huynh đệ kính rượu nột. Thập hoàng tử nói lời này, chính hắn đã là cười ha ha, một bên thất vương gia nghe hắn nói xong lời này mới nhẹ mắng. Thập đệ, không được vô lễ, dứt lời, lúc này mới đem ánh mắt dừng ở Bình Phong chỗ. Cô nương, đừng để ý thập đệ vui đùa lời nói. Chúng ta gặp ngươi chính là muốn hỏi một chút ngươi rốt cuộc là người nào. Đối cửu đệ có cái gì mục đích? Cô nương, ngươi có không ra tới vừa thấy. Thất vương gia nói tuy rằng ôn hòa, nhưng thanh âm lại mang theo một chút uy hiếp ý vị. Tựa hồ minh ta không ra đi gặp bọn họ, không nói cái rõ ràng. Chính là đối cửu vương gia có cái gì mục đích ý đồ. Vì cái gì muốn gặp các ngươi? Bình Phong sau Minh ta ra tiếng, chẳng sợ các ngươi là cửu vương gia huynh đệ, nhưng giống các ngươi loại này lén lút tới gặp nhà mình huynh đệ nữ nhân người, cũng thuộc hiếm thấy. Đánh vì huynh đệ suy nghĩ cờ hiệu đường hoàng đùa giỡn huynh đệ nữ nhân, thật là ném hoàng ra mặt. Hỗn trướng, một nữ nhân mà thôi, thật đúng là đem chính mình đương cái gì ngoạn ý. Thật khi chúng ta đều cùng cửu ca giống nhau thấy nữ nhân liền đầu óc choáng váng sao? Bảo tính tình thập hoàng tử vừa nghe lời này, lập tức ồn ào chiều Bình Phong phóng đi. Vẻ mặt phẫn nộ tựa hồ muốn đem Minh ca bắt lấy bầm thây vạn đoạn, hắn như vậy cũng là mượn Minh ca. Nói tới cái gấp bội phát tác, dù sao hắn là hoàng tử, Minh ca như vậy đối hắn bất kính. Chính là Minh ca ở tự tìm tử lộ, thập đệ đừng xúc động. Thất vương ra lời tuy nhiên nói như vậy, lại không có ngăn trở thập hoàng tử ý tứ. Thập hoàng tử bước chân còn không có tới gần Bình Phong, Bình Phong đã là trống rỗng bay lên tạp hướng thất vương ra cùng 10 vương tử, lần này tử tới đột. Nhiên, thất vương ra đảo còn hào, cách khá xa, thả chính hắn có công phu trong người. Thập hoàng tử tuổi tác không lớn, hậu trường không ngạnh, tuy rằng có chút công phu, lại bất quá là cái giàn hoa, trốn tránh không kịp một chút đã bị Bình Phong tạp vừa vặn, Bình Phong một đảo. Thất vương gia cũng thấy được giường La Hán biên đứng nữ nhân. Nữ nhân này rũ mặt mày, ngũ quan không tính là tuyệt mỹ, cửu vương gia lại có thể như vậy để ý nàng. Hẳn là bởi vì nàng phía sau bối cảnh đi. Nàng rốt cuộc là cái gì lai lịch? Thất vương gia đáy lòng suy tư, nâng dậy trên mặt đất thập hoàng tử trong miệng nói: cô nương, chúng ta đối với ngươi cũng không có ác ý. Ngươi nếu là không muốn cùng chúng ta đáp lời nói thẳng đó là cần gì đánh. Minh ca ánh mắt lạc trên mặt hắn, cùng hắn rằng co vẻ mặt châm chọc. Không có ác ý vì cái gì muốn đánh vượng phía dưới nô tỳ xông tới. Nhìn kỹ đi xuống, phát giác nữ nhân này mặt mày có vài phần quen thuộc chi ý. Thất vương gia không phải cửu vương gia, hắn cơ bản không đi những cái đó phong hoa tuyết nguyệt nơi. Nhận thức nữ nhân cũng hiếu hạn, đem trong đầu này đó nữ nhân đều qua một lần, lại đều không thể cùng trước mắt nữ nhân đối thượng hào. Thất vương gia mày hơi hơi nhíu lại, cô nương, ngươi là nhà ai nữ nhi? Cửu đệ người này xưa nay thương tiếc mỹ nhân, ngươi tốt nhất không cần lấy cái gì lời nói dối tới lừa lộng cửu đệ. Ngươi dám đối cửu đệ có ý đồ gì? Ta cái thứ nhất không buông tha ngươi. Ngươi tính cái thứ gì? Minh ta dứt lời, đem ghế dựa ném hướng về phía thất vương gia. Cửu vương gia còn không có nói qua cái gì. Tùy vào ngươi tới đối ta hồ ngôn loạn ngữ. Thất vương gia oai thân tránh thoát, ghế dựa nện ở trên tường lập tức nát như, không đợi hắn nói chuyện quát lớn này cuồng vọng tự đại nữ nhân. Lại một phen ghế dựa tạp tới, hai cái ghế dựa tạp xong, nghĩ nữ nhân này không có gì nhưng tạp đi, không nghĩ tới vừa nhấc đầu cái bàn cũng chiều hắn bay tới, thất vương gia tức giận đến nổi giận gầm lên một tiếng, đủ rồi, còn dám bất kính đừng trách bổn vương không khách khí. Một bên thập hoàng tử cũng là lửa cháy đổ thêm dầu. Loại này nữ nhân còn đối nàng khách khí cái gì? Thất ca, loại này nữ nhân đãi ở cửu ca bên người chính là cái tai họa. Cũng không thể làm nàng tiếp tục tai họa cửu ca. Khẩu thượng nói là vì cửu vương gia hảo. Kỳ thật là ước gì đem cửu vương gia say ở nữ nhân trong lòng ngực, loại sự tình này bị nháo đại. Tốt nhất nháo dư luận xôn xao, làm cửu vương gia ăn chơi trác táng sự tích thượng thêm nữa một tuyệt bút, tai họa cái rắm. Ngươi mới là cái tai họa. Minh ca đem giường La Hán thượng bàn nhỏ ném hướng thập hoàng tử. Còn tuổi nhỏ không học giỏi, tịnh ái hạt phỏng đoán người khác. Ngươi đương ngươi là người khác con run trong bụng sao? Còn luôn miệng nói chính mình là hoàng tử. Thật là làm bẩn hoàng tử tên này đâu. Ai nha, thập hoàng tử trên người bị bàn nhỏ tạp đến. Này cái bàn lại trọng lăng lại nhiều. Tạp hắn giống chỉ rùa đen giống nhau chổng vó ngã xuống trên mặt đất sau một lúc lâu đều khởi không. Tới, ngươi cái tiện nhân, tìm chết a ngươi. Chính là tái hảo tính nết phòng chừng cũng có thể bị Minh ca lời này khí thất khiếu bốc khói. Thất vương gia nổi giận. Trực tiếp bước nhanh tiến lên muốn khống chế Minh ca. Minh ca cười lạnh, trong cơ thể bạo lực ước số quấy phá. Mỗi lần nhìn đến thất vương gia liền ngo ngoe dục dịch tưởng đem người hành hung một đốn. Khó được có tốt như vậy một cơ hội. Minh ca cũng là không nói hai lời xông lên trước. Trên mặt đất thập hoàng tử bị hai cái chiến đấu ở bên nhau bóng dáng dọa nói đều nói không nên lời. Hắn không nghĩ tới chính mình vị này thất ca võ công tốt như vậy. Chính yếu chính là kia tiện nữ nhân tựa hồ một chút đều không thể so thất ca công phu thấp. Giờ phút này thất ca thế nhưng bị nữ nhân này vẫn luôn ở bùm bùm đánh a. Thập hoàng tử quyết đoán xúc đầu hướng một bên lui lui. Nghĩ nghĩ lại lui ra phía sau vài bước nương tựa ở chân tường mới từ bỏ. Khó được nhà mình vị này nơi trốn dối trá nơi trốn phải làm cái người hiền lành thất ca bị cái nữ. Nhân như vậy hành hung, hắn này trong lòng thật sự cảm thấy sảng khoái. Thật hận không thể một màn này có thể bị những người khác đều nhìn đến, thất vương gia thật là bị. Minh ca nheo đánh trạng thái, Minh ca cho dù là bị thương, trên người không vài phần linh khí, nhưng nàng mấy đời tu luyện công phu. Muốn đem thất vương gia nhéo hành hung lại là kiện phi thường chuyện dễ dàng, bị đương bao cát giống. Nhau thất vương gia ngay từ đầu còn tức giận vô cùng. Đến sau lại hắn liền nói chuyện kháng nghị công phu cũng chưa. Chỉ cắn răng muốn cùng dạng dùng võ lực phản kháng Minh ca, chính hắn công phu trong lòng rõ ràng. Ngày thường bởi vì trong triều không hắn chuyện gì. Đại bộ phận thời gian tu thân dưỡng tính thất vương gia đều ở luyện võ đọc sách phong phú chính mình. Không nghĩ tới hắn tự cho là ngạo võ công ở trước mắt nữ nhân này trong mắt sẽ như vậy không đáng. Nhắc tới, giờ khắc này hắn cuối cùng minh bạch cửu vương gia vì cái gì sẽ như vậy bảo bối nữ nhân này. Như vậy công phu, phóng nhãn toàn bộ quốc nội đều không có người như vậy xuất hiện quá, đem thất vương gia ngoan tấu. Một đốn, Minh ca trong lòng buồn bực mới rốt cuộc tiêu rất nhiều. Như vậy phế vật còn muốn vì cửu vương gia xuất đầu. Người nên sẽ không chính là ngoài miệng nói mà thôi đi. Dứt lời nhéo thất vương gia cánh tay đem người ném vào thập hoàng tử bên người. Các ngươi hai cũng là huynh đệ đi. Một cái bị đánh thời điểm một cái ở một bên vây xem. Thật là buồn cười a. Các người luôn mồm nói là cửu vương gia huynh đệ. Nói không chừng cửu vương gia bị đánh thời điểm các người cũng là như thế này ở vây xem đi. Như vậy huynh đệ cùng heo đồng đội có cái gì khác nhau? Ngoặc kép, hết chương.